Việt Nam trong dòng thời sự. Ngày thứ sáu tuần này, 22 tháng 10, tức là 3 năm sau khi được loan báo án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sẽ chính thức được khởi sự, đầu tiên là ở cấp giáo phận Roma. Sinh ra tại Cố Đô Huế ngày 17 tháng 4 năm 1928, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận chịu chức linh mục năm 1953 và năm 1967 được Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục bổ nhiệm làm giám mục Nha Trang. 7 ngày trước 30 tháng 4 1975, Ngài đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thế nhưng chính quyền lúc đó không công nhận việc Ngài được bổ nhiệm và đã bỏ tù Ngài trong 13 năm, trong đó có 9 năm biệt giam. Được trả tự do năm 1988, Ngài được phép ra nước ngoài vào năm 1991, nhưng trong khi ở hải ngoại, Đức Hồng Y Thuận bị cấm trở về Việt Nam. Năm 1994, cảm mến tài năng và đức độ của Đức cha Thuận, Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị triệu Ngài sang Roma và đến ngày 21 tháng 2, 2001 đã phong chức Hồng Y cho Ngài. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cũng đã được Giáo hoàng cất nhắc lên giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình từ năm 1994, rồi lên làm Chủ tịch từ ngày 24 tháng 6, 1998 đến ngày 16 tháng 9, 2002 khi Ngài qua đời. Án phong chân phước cho Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận diễn ra vài ngày sau khi Hội đồng Giám mục Việt Nam lần đầu tiên từ năm 1975 đã thành lập Ủy ban Công lý và Hòa bình, một ủy ban sẽ hoạt động theo khuôn mẫu của Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Người được giao giữ chức chủ tịch đầu tiên của ủy ban này là Đức Giám mục Giáo phận Vinh Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Vào thứ sáu tuần trước, Đức cha Nguyễn Thái Hợp đã trả lời phỏng vấn RFI trong cương vị mới này. Mời quý vị theo dõi. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Giáo phận Vinh và cũng là Chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình mà Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa quyết định thành lập. Như vậy thì trước hết xin Đức cha có thể cho thính giả biết sơ qua là cái nguyên tắc hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình là như thế nào ạ? Ủy ban Công lý Hòa bình thì như chúng ta biết là một cái ủy ban trực thuộc Tòa thánh, trực thuộc Đức Giáo hoàng. Và cái ủy ban đó nhiệm vụ là tranh đấu cho vấn đề ảnh hưởng đến vấn đề quyền của lợi của con người, để ý đến những chiều kích xã hội của vấn đề loan báo tin mừng. Thì trong đó vấn đề việc làm, vấn đề lao động, vấn đề quyền con người, vấn đề hòa bình và vấn đề chiến tranh thì coi như là một trong những vấn đề mà nó liên hệ đến sứ vụ loan báo tin mừng của người Công giáo trong thời đại hôm nay. Và chính vì vậy, trong mấy thập niên sau cùng này, ủy ban đã cho xuất bản cái cuốn về giáo huấn xã hội Công giáo, như là tóm kết giáo hội Công giáo, giáo huấn xã hội Công giáo. Và cái cuốn đó coi như là một trong những cái cẩm nang hay là cái tóm lược là cái nội dung mà Ủy ban Công lý Hòa bình sẽ hoạt động. Thì cái lĩnh vực của ủy ban rất là rộng lớn, thì bao trùm cả những chiều kích lao động, hòa bình, chiến tranh, nhân quyền, vân vân vân vân đó. Và Đức Giáo hoàng, Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị thì coi đây là một hình thức mới của vấn đề loan báo tin mừng cho thế giới hôm nay. Vâng, thưa Đức cha, vậy thì áp dụng vào cái bối cảnh Việt Nam hiện nay thì cụ thể hoạt động trong tương lai của Ủy ban Công lý và Hòa bình sẽ là như thế nào ạ? Thực sự ra thì tất cả các ủy ban của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chỉ có hoạt động được trong cái khả năng và cái điều kiện của mình thôi. Chính vì vậy chúng ta thấy rằng Hội đồng Giám mục Việt Nam khởi đi với 4 ủy ban, rồi sau đó dần dần hầu như là mỗi thời điểm lại thêm một ủy ban. Chẳng hạn như lần họp cách đây mấy năm thì lập thêm cái ủy ban về giáo dục Kitô giáo. Và cái lần cuối cùng này là lập ủy ban Công lý và Hòa bình. Nhưng mà chúng ta còn một số ủy ban nữa mà chưa thấy có nhu cầu, như là đối thoại liên tôn hay là đại kết giữa các Kitô hữu với nhau. Thì ủy ban Công lý Hòa bình ra đời trong cái bối cảnh hôm nay là khi mà Hội đồng Giám mục nghĩ rằng là có đủ nhân sự hơn và cái điều kiện có thể cho phép để nghĩ đến vấn đề chiêu kích xã hội, vấn đề loan báo tin mừng. Nhưng mà ủy ban đó hoạt động được như thế nào thì cũng là phải chờ đợi vấn đề nhân sự, rồi vấn đề hoàn cảnh, thời thế thì có rất nhiều yếu tố. Hiện thời chúng tôi vẫn chưa bố trí được nhân sự, rồi ngân khoản, rồi văn phòng, tất cả chuyện đó là chuyện nó dài hơi. Vâng, thưa Đức Cha, vậy thì theo cái chiều hướng mà như Đức Cha có nói ban đầu, tức là Ủy ban Công lý Hòa bình sẽ hoạt động vì vấn đề quyền lợi của con người, về nhân quyền, về hòa bình. Trong cái bối cảnh hiện nay của Việt Nam thì chỉ nhìn cái thực tế đó là cái mức sống của người dân nói chung đã cao hơn so với trước đây. Nhưng mà cái sự cách biệt giàu nghèo nó cũng ngày càng lớn. Vậy thì giáo hội với tư cách là một cái tổ chức tôn giáo có thể làm được gì để mà góp phần giảm bớt những cái cách biệt xã hội đó? Thực sự ra giáo hội không có bao giờ chủ trương làm thay cho nhà nước, và cũng không phải là sứ vụ của giáo hội làm thay cho nhà nước. Nhưng mà giáo hội có sứ vụ là loan báo tin mừng và bảo vệ con người, thì giáo hội cần phải lên tiếng trong tất cả những gì đụng chạm đến con người. Thì chính vì vậy chúng tôi nghĩ rằng trong tương lai, những vấn đề như là vấn đề lương bổng, vấn đề quyền lợi của người lao động, vấn đề chênh lệch giàu nghèo, rồi ngay cả quyền lợi của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân, vì Việt Nam vẫn là tự hào là một nước của giai cấp công nông. Nhưng mà nhìn lại thực tế thì hôm nay thì giai cấp công nông đang bị thiệt thòi rất nhiều. Thì tất cả những cái đó thì nằm trong cái suy tư của giáo hội, của công giáo, cũng như là của cái Ủy ban Công lý Hòa bình và tất cả của người công giáo. Rồi vấn đề đất đai, quyền sở hữu nữa cũng là một vấn đề. Vì trên nguyên tắc thì đất là thuộc chủ quyền nhà nước. Nhưng mà trong rất nhiều trường hợp thì chúng ta thấy một số cái bãi biển đẹp nhất bây giờ là bỗng nhiên tư nhân hóa, tư hữu hóa một cách nó có lẽ nó chưa được chính đáng bao nhiêu. Thành thử ra người dân luôn luôn bị thiệt thòi, có rất nhiều điểm và cần phải suy nghĩ, đào sâu hơn. Vâng, thì trong cái chiều hướng đó, Đức Cha suy nghĩ như thế nào về cái sự hợp tác, sự cộng tác giữa Ủy ban Công lý và Hòa bình với lại chính quyền địa phương hoặc là với lại các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam ạ? Cái đó thì thật sự ra còn tùy điều kiện của hai bên nữa. Nghĩa là nhưng mà nói chung thì theo cái định hướng của Đức Benedicto 16, đối thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành, và giáo hội thì không chủ trương thay nhà nước. Nhưng mà giáo hội và nhà nước đều gặp nhau ở cái chỗ để phục vụ con người. Trên cái chỗ phục vụ con người đó thì có nhiều khi giáo hội phải cộng tác với nhà nước, có nhiều khi cũng phải tán đồng những điều mà nhà nước làm ích quốc lợi dân. Nhưng mà cũng vì vậy phải lên tiếng khi mà thấy rằng những điều mà nhà nước làm có lẽ chưa ích quốc lợi dân bao nhiêu. Thì đó là vấn đề mà chúng tôi suy nghĩ. Nhưng mà làm được đến đâu thì anh thấy rằng còn lệ thuộc rất nhiều yếu tố. Vâng, thưa Đức Cha, vậy thì trước đây Đức Cha cũng là một người hoạt động rất nhiều trong lĩnh vực xã hội từ thiện. Như vậy những cái hoạt động từ thiện đó nó có sẽ nằm trong cái sự quản lý của Ủy ban Công lý và Hòa bình hay không ạ? À vâng, cái hoạt động từ thiện thì nó nằm ở cái ban Caritas, bác ái xã hội. Thì tôi vừa mới đi ở Quảng Bình với Ủy ban bác ái xã hội để giúp nạn nhân bạo lực. Nhưng mà Ủy ban Công lý Hòa bình thì cũng có liên hệ với Ủy ban Caritas cũng như Ủy ban về giáo dục Kitô giáo, nhưng mà mỗi cái nó có một sắc thái riêng. Nhưng mà cái điều mà Ủy ban Công lý Hòa bình muốn nhắm đó là cái quyền lợi. Đó là cái chiều kích nó rộng hơn. Còn đi vào trực tiếp trong vấn đề mà cứu trợ thì đã có Ủy ban bác ái xã hội Caritas phụ trách một cách nó cụ thể hơn. Vâng, thưa Đức Cha, thì khi nãy Đức Cha có nhắc đến cái vấn đề nó liên quan đến công lý và hòa bình, đó là vấn đề đất đai, một vấn đề mà trong thời gian qua nó đã trở nên rất là nóng bỏng và đã xảy ra những cái vụ tranh chấp mà đôi khi dẫn đến bạo lực giữa chính quyền địa phương với lại giáo dân các địa phương. Vậy thì trong cái tinh thần đối thoại, theo Đức Cha thấy thì cái vấn đề đất đai nên được giải quyết như thế nào để mà tránh những cái xung đột trong tương lai giữa nhà nước với lại giáo hội ạ? Cái vấn đề đất đai xảy ra rất nhiều sự cố ở Việt Nam, và đó cũng là một trong những cái nguồn của tham nhũng rất nhiều. Và cái xung đột vấn đề đất đai đâu phải với người Công giáo, người Công giáo chỉ là một nhóm nhỏ thôi. Tất cả những khiếu kiện, tất cả nhiều chuyện đấu tranh là liên hệ đến đất đai. Và tôi nghĩ rằng trong tương lai phải nghĩ đến chuyện là hiện đại hóa cái luật đất đai để cho nó hợp lý hơn và nó ít cái duy ý chí hơn, và nó có thể phục vụ được người dân và giúp cho Việt Nam ở trong một cái giai đoạn mới đáp ứng được cái nhu cầu của người dân cũng như của các doanh nghiệp, và nó cũng là công bằng hơn trong vấn đề đất đai, chứ không thể là kéo dài mãi cái luật đất đai hiện tại. Vâng, thưa Đức cha, cái vấn đề cuối cùng là cái vấn đề nhân quyền, một trong những lĩnh vực hoạt động của Ủy ban Công lý và Hòa bình. Thì ở Việt Nam cho tới nay, vấn đề nhân quyền nó vẫn là một vấn đề tế nhị, và mỗi bên thì nhìn cái vấn đề này khác nhau. Riêng đối với giáo hội thì trong cái bối cảnh hiện nay ở Việt Nam, theo Đức cha thấy thì cái việc đấu tranh cho nhân quyền nói chung và cho quyền tự do tôn giáo nói riêng thì chúng ta phải được thực hiện như thế nào để tránh những cái xung đột mà không cần thiết ạ? Vấn đề nhân quyền luôn luôn là vấn đề nhạy cảm. Nếu anh đọc lịch sử thì thấy rõ đó là vấn đề nhạy cảm. Và sở dĩ chúng ta có những cái luật nhân quyền hôm nay, có cái bản tuyên bố về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc là trải qua bao nhiêu tranh đấu. Ngay ở những nước lớn như ở Hoa Kỳ thì cái quyền của người dân sắc tộc ít người và những người dân da màu thì cũng phải trải qua bao nhiêu tranh đấu mới được. Thì tôi nghĩ rằng ở Á Đông cũng vậy. Cách đây mấy chục năm, người ta có một số người nghĩ rằng cái nhân quyền đó là cái quan điểm của Tây Phương chứ không phải là cái quan điểm của Á Đông. Nhưng mà hôm nay có lẽ ít người dám nghĩ như vậy. Vì dù sao nó có cái quyền căn bản của con người, nó có những quy định của quốc tế. Nhưng rồi áp dụng và đi như thế nào thì vấn đề đó nó là lệ thuộc cái thực tại xã hội, thực tại lịch sử. Theo cái quan điểm chung của Đức Benedicto thì đối thoại thẳng thắn và cảm tác chân thành để làm sao đưa đến cái quyền của con người được thực hiện. Và có lẽ đã đến lúc chúng tôi nghĩ rằng Hội đồng Giám mục cũng như các giám mục phải lên tiếng rõ hơn về vấn đề đó, mặc dù đó là vấn đề nhạy cảm. Nhưng mà đó cũng là đóng góp cho con người và cho dân tộc. Và cái quyền đó không phải chỉ là cái quyền của người dân mà quyền của cả dân tộc nữa. Chẳng hạn như vấn đề Biển Đông, đó cũng là một vấn đề nhạy cảm mà đã đến lúc thì như là thành phần của dân tộc, chúng ta cũng nên nghĩ đến chuyện đó. Thì đại khái là như vậy. Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Do Phận Vinh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay với tư cách là Chủ tịch của Ủy ban Công lý và Hòa bình mà Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa quyết định thành lập. Xin chân thành cảm ơn.